Nam Thần Bình Hoa, chương 54, tuyên truyền phim điện ảnh, góc truyện audio.com, quảng cáo này của Tần Ước vừa tung ra, Internet đã nổ tung. Tuy rằng đồng tính từ lâu đã được loại bỏ khỏi danh sách bệnh tâm thần, Trung Quốc cũng đã chấp nhận hôn nhân đồng tính nhưng trong giới giải trí, đối với một người nghệ sĩ, đồng tính chỉ khiến họ giảm giá trị của mình chứ tuyệt đối không hề tăng. Nhưng tình cảm của Tần Ước với thanh niên nọ trong quảng cáo không hề giả. Nghệ sĩ bình thường đóng phim, thể hiện tình cảm cũng rất sâu sắc cơ mà Tần Ước diễn kém cơ. Hai bộ phim trước không thấy cậu có tình cảm gì với nữ chính. Hơn nữa bên NT cũng tung tin cậu diễn tình cảm không ra gì. Một diễn viên diễn cảnh tình cảm kém như vậy mà có thể thể hiện tình cảm chân thật như vậy, hẳn là hai người có quen biết ngoài đời. Tư liệu về Thạch Tĩnh Chi trên y mạng không nhiều nhưng vẫn là có, tra một chút là có thể tìm thấy Thạch Tĩnh Chi là người nắm quyền tập đoàn Thạch Thị, cổ đông lớn nhất công ty giải trí Tĩnh Ước, giá trị bản thân 10 tỷ, biệt thự xe hơi đứng tên vô số. Một CEO đẹp trai trẻ tuổi, một diễn viên diễn kém nhưng lại nhận được nhiều bộ phim lớn. Các hủ nữ đã tưởng tượng xong một hồi yêu hận tình thù của các thế lực giàu có quyền quý, mà nhóm NT cũng nắm bắt được trọng điểm nên chuẩn bị xào vài cái xì căng đan. Các tiêu đề lớn trên Internet hiện giờ đều kiểu, diễn viên mới nổi Tần Thiều úp úp mở mở cam ao, là tình yêu hay là bị bao nuôi, quảng cáo đầu tiên của diễn viên Tần Thiều lại có nội dung đồng tính. Để thu hút sự chú ý tiêu đề phải càng giật gân càng tốt, phần lớn các ảnh đều được lấy từ trong quảng cáo kia. Cảnh Tần Ước quỳ xuống cầu hôn Thạch Tĩnh Chi được truyền thông đăng đi đăng lại vô số lần. Hot search số 1 Weibo là Tần Thiều cam ao. Một số fan của Tần Ước bày tỏ quan điểm dù idol thích nam hay nữ các cô đều ủng hộ. Dù sao hai người đều đẹp trai, các cô lại không thể nào hẹn hò cùng thần tượng, nếu mà để người con gái khác được lời, thà để anh đẹp trai gay đi cho rồi. Đương nhiên cũng có một bộ phận nhỏ fan gào thét BD cút đi, chuyển từ fan thành NT. Khi truyền thông đang trong tình trạng náo nhiệt, có một số người bày tỏ sự nghi vấn. Dù sao trên Weibo chính thức của Tĩnh Ước cũng không cam ao nghệ sĩ nhà mình là gay, Tần Ước cũng không ra mặt giải thích, chỉ dựa vào mỗi cái quảng cáo mà nói hưu nói vượn là không được, không thuyết phục tí nào. Khi tin tức về Tần Ước đang chiếm lĩnh mọi mặt trận trên Internet, thông tin về bộ phim Chờ Em được tung ra, lướt tóm tắt nội dung và giới thiệu diễn viên của Chờ Em, là mọi người tỉnh ngộ, liền, hóa ra ầm ĩ như vậy là bước tiền tuyên truyền cho Chờ Em. Hóa ra tất cả mọi người đều bị lừa rồi, cái gì mà Tần Ước cam ao, hóa ra là để lấy tiếng thôi. Tuy rằng có một số người còn nhao nhao đồng tính không biết xấu hổ nhưng các anh hùng bàn phím nhanh chóng chuyển hướng đề tài truyền thông. Lúc trước mấy người nổi giận đùng đùng nay biến thân thành thám tử lừng danh chú. Nan, vắt óc suy nghĩ để vạch trần sự nham hiểm của đoàn làm phim, Chờ Em, ở đây tác giả chơi chữ. Trong tiếng Trung, cô Nan Hán Việt là Kha Nam, ở đây tác giả dùng từ Kha Bắc thôi, em chế lại cho vui dậy nha, vốn là phim đề tài đồng tính, Chờ Em. Cũng không định tuyên truyền rầm rộ, Tần Ước làm một pháo mở màn như thế này, khiến cho khán giả biết tới Chờ Em, đạo diễn cũng tỏ vẻ kinh ngạc. Mặc kệ nhóm anh hùng bàn phím, diễn viên Tần Thiều nổi là thật, Chờ Em. Còn chưa chiếu đã nổi lên là thật, phim là phim hai nam chính, hiện tại có Chờ Em, những khán giả yêu cái đẹp cũng bắt đầu kén chọn ngoại hình của nam chính còn lại. Những người này vừa tiếc vừa cảnh khóe, sư phụ Vương Đầu Thôn yêu mấy anh HKT, cái người diễn đan nghệ kia là mụn nhọt mọc ở chỗ nào ra thế, đứng cạnh Trần Du chẳng xứng đôi gì cả. Cá khóc dưới nước không thấy nước mắt, sao không mời anh bạn diễn quảng cáo kia đóng Trần Du, Tần Ước đóng đan nghệ. Như thế mới xứng đôi chứ, hai người này đứng cạnh nhau làm cảnh tình cảm trong Chờ Em. Chẳng ra làm sao, em có tiền nhưng em vẫn không vui, bác bên chê y. Một nghèo tới mức chỉ có tiền, bác bên chê y. Số di động em còn một ơ cao lạc, đàn, bề đề mắc ói, đồng tính sinh con không có siêu, phải bị trời phạt. Cực phẩm này cửa comment đã bị nhà nhà phỉ nhổ đầu óc có vấn đề, logic sai toét. Cũng có người nói cô ta, hắn ta chưa làm bài xong thì biến CMN về làm bài đi. Thế nhưng mà cũng có vài comment đồng tình. Phàm là mấy người nổi tiếng chia sẻ Weibo của phim về, comment bên dưới đều là quần ma loạn vũ, rối tinh rối em e piu. Tần Ước đưa tài khoản chính cho nhóm trợ lý là buông bỏ luôn không quản nhưng vẫn dùng ước nhỏ để theo dõi tin tức mấy ngày này. Tuy là cài đặt không cho người khác theo dõi mình nhưng ai bắt cậu cứ xe bài đăng chuyện về đây. Mỗi lần xe về theo thói quen là độc giả trung thành sẽ tới bình luận tung hoa. Lần này giới giải trí xảy ra một sự việc ồn ào rất lớn, hơn nữa, vì video quảng cáo hôm trước mà lại có thêm fan của CP Tần Thạch. Có một vài, fan chia sẻ Weibo còn tác ơ cao thích ăn cá cá cá. Tần Ước vừa vào Weibo đã có tận 456 thông báo. Cậu xem từng thông báo một, xe một cái status khen cậu và Thạch Tĩnh Chi. Lúc xe về cậu còn comment một câu tiện thể tác ơ cao nhỏ của Thạch Tĩnh Chi, đúng tôi thấy hai người kia thật là đẹp. Tảng đá lớn lớn lớn, hai giây sau Tần Ức đã được một cái bình luận và năm cái like. Trong đó một cái bình luận và một cái like đều đến từ ID tảng đá lớn lớn lớn. Những người theo dõi tảng đá lớn lớn lớn phát hiện hắn cũng xe về, em nhìn thật chuẩn. Lập tức cũng có người bình luận dưới Weibo của tảng đá lớn lớn lớn. Xung quanh chặt tay đi cạp đất mà ôi đôi này cưng xỉu, tôi thấy tác giả chắc chắn là thụ, còn anh nhà giàu là công. Bây giờ đất cũng không có mà ăn, bác ăn đất chê y kia đáng thương ghê. Bác không xem ảnh Tấn Giang à, thích, ăn cá cá cá là ông lão rồi, đừng có ảo tưởng mù quáng nhá, cứ ảo tưởng tình cảm ông cháu đi thì hợp lý hơn. Quản gia đang làm việc chăm chỉ tại nhà lớn họ Trạch bỗng nhiên bị trúng đạn. Xung quanh chặt tay đi cạp đất, bây giờ đất cũng không có mà ăn, già thì làm sao? Người ta là ông lão thì cũng là đẹp lão, tường cứu lúc hoạn nạn, tình cảm bền lâu nhiều năm không được à, có bộ phim của nước F2 ông lão cũng đáng yêu vô vàn. Thôi bác không nói ra thì không ai biết mình ngu đâu. Tôi nhìn hai diễn viên nọ tôi thấy ảnh bọn họ lúc trẻ được không? Cạp đất nói bừa thôi mà cũng trúng, thế nhưng mà Thạch Tĩnh Chi và Tần Ức cũng không phải người vội đi xem bình luận, cũng bỏ lỡ bình luận này. Vào lúc này, nhật ký tranh đoạt cá giữa các hành tinh. Đã hoàn thành, tin nhắn kêu kêu của biên tập Phong Diệp báo chương cuối của cậu đã được kết toán, hy vọng cậu có thể nhanh chóng đào hố mới. Tần Ức nhìn số liệu, lần này phiếu bá vương nhiều hơn hẳn so với chuyện trước, doanh thu khả quan. Chuyện này của cậu các số liệu đều khá tốt, cậu viết 600.000 chữ, lên viết được 500.000 chữ, phiếu, dịch dinh dưỡng các loại cũng phải tầm 5-60.000, nhưng 5-60.000 phiếu bá vương này cũng chẳng là cái gì trong khoản thu nhập của Tần Ức. Chuyện được mua bản quyền thành phim truyền hình, tài khoản Tần Ức tăng lên hơn 2 triệu. Vốn là Tần Ức không định viết chuyện nữa nhưng nhớ tới hợp đồng ý với Tấn Giang là tận 5 năm, mỗi năm viết một tác phẩm ít nhất là 100.000 chữ trở lên, nếu năm nào có bộ truyện chê y 400.000 chữ thì coi như đã hoàn thành nhiệm vụ của 2 năm. Nếu chưa hoàn thành nhiệm vụ mà hợp đồng hết hạn thì tự động ký thêm 1 năm nữa. Chuyện trước của cậu chưa? Tới 400.000 chữ, gom cùng với bộ truyện này mới hoàn thành 3 năm nhiệm vụ. Tuy rằng dùng chứng minh thư của quản gia đi đăng ký tài khoản nhưng cậu vẫn là người có lương tâm, sẽ thay quản gia hoàn thành, giấy bán thân. 5 năm này, đương nhiên cậu cũng không định viết thêm bộ nào đồ sộ để lên viết các thứ. Còn 2 năm thôi thì viết, mỗi năm viết một bộ ngăn ngắn tầm 100.000 chữ, viết hay không không quan trọng. Đợi tới khi cậu hoàn thành nhiệm vụ thì quy ẩn giang hồ. 2 bộ truyện ngắn này Tần Ức cũng lên kế hoạch xong rồi, cầm đi quay phim thì hơi ngắn quá, chuyển thể thành kịch truyền thanh còn được. Chủ đề chuyện là ngôn tình hay đam mỹ thì cậu vẫn chưa quyết định, mở út ra định gõ nhưng ngồi một hồi trong đầu vẫn trống rỗng. Tần Ức cũng không vội vã lắm, cậu không kiếm cơm từ việc này, mà kể có kiếm thật đi chăng nữa thì số. Tiền vừa thu được cũng dùng được trong thời gian dài, cậu yên lặng nghĩ một lúc khi đang cố gắng để các ý tưởng va chạm nhau cho tóe lửa thì Thạch Viện gọi điện tới. Tần Ức nhìn số gọi đến, vẫn là số điện thoại bàn, hiểu nhiên là cô bé vẫn chưa lấy lại di động. Tần Ức vừa bắt máy, đầu dây bên kia đã truyền tới một giọng kể lể ngập nước mắt. Tần Ức đưa điện thoại ra xa cho tới khi âm thanh từ đầu dây bên kia nhỏ lại cậu mới nói chuyện, khóc xong đi, rồi nói anh nghe xem có chuyện gì. Anh không thích nấu cháo điện thoại, Thạch Viện khịt mũi cầu xin, là như này, đoạn voi anh tìm ghép vào lệch tông quá đi, ảnh hưởng chất lượng kịch quá. Anh cầu xin anh ghi một đoạn ngắn xíu thôi, thật ngắn thôi mà. Tần Ức còn đang lưỡng lự thì giọng Thạch Tĩnh Chi từ sau lưng truyền tới, Thạch Viện vừa nhờ em cái gì đấy? Cách chương,